Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, sinh tử tạo hóa. Tuy rằng tại đây thời gian qua đi là càng lúc càng nhanh, nhưng Tần Tinh dẫu gì cũng coi là quá hết một đời. Chính là cho tới bây giờ, hắn vẫn còn không biết rõ, tại đây cất giấu đến tột cùng là cái tạo hóa gì. Phải nên làm như thế nào thu được? Nguyên bản hắn cho rằng, suy nghĩ hồn chi tạo là khả năng không lớn, mà nếu mình ngàn đời luân hồi, toàn bộ đều ở chỗ này hội tụ, vậy rất có thể là phần hồn chi tạo. Chính là hắn cũng căn bản tìm không đến chút nào có thể thu được tạo hóa manh mối. Bất quá, hắn cũng biết, kỳ thực mình căn bản không dụng tâm đi tìm. Bởi vì chính mình chỉ muốn tròn một giấc mộng, mục đích đưa bọn hắn từng cái cách ta mà đi. Đây thật sự là ta hy vọng, ta nơi tha thiết ước mơ sao, mang theo đây tiếng nghi hoặc, Tần Tinh thân hình cùng ý thức cũng dần dần nhạt đi. Mà khi hắn lần nữa tỉnh lại thời điểm, bất ngờ phát hiện, mình vậy mà biến đổi thân phận. Biến thành ngàn đời trong luân hồi một đời. Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng, Phan Mộc Dương, Phượng Thiên Tầm, Sở Hàn Y, những này hảo hữu, bọn hắn vẫn còn tại bên cạnh mình, chỉ là đồng dạng đổi một thân phận, đổi chủng sinh hoạt. Về phần phụ thân mình, tỷ đệ, còn có tất cả người Tần gia, chính là tiêu thất. Đương nhiên, mình ngàn đời luân hồi cũng vẫn tồn tại. Lại là một cái thời gian tăng tốc qua đi, hoàn chỉnh luân hồi kết thúc. Tần Tinh lại một lần nữa đưa mắt nhìn bạn tốt mình nhóm sau khi rời khỏi. Hắn tựa hồ có một tia hiểu ra. Kế tiếp, Tần Tinh bắt đầu không cắt thành vì mình ngàn đời trong luân hồi một đời sinh mệnh. Tại hư huyễn thế giới bên trong, thậm chí tại cùng một mảnh trong địa ngục, vòng đi vòng lại tái diễn tựa hồ tương đồng, nhưng lại cuộc sống bất đồng. Cái này khiến Tần Tinh không khỏi nghĩ tới Chu Mộng để cho mình làm giấc mộng kia. Trong mộng từng trải cùng hiện tại rất giống nhau, bất đồng duy nhất liền là trong mộng, mình ngàn đời luân hồi không sẽ hội tụ chung một chỗ. Khi Tần Tinh kết thúc mình lần thứ 5 sinh mệnh lịch trình sau đó, hắn đã chán ghét loại sinh hoạt này, đã không cách nào nữa chịu đựng nhìn mình các hảo hữu từng cái lần lượt cách mình mà đi, lúc trong lòng loại kia bất đắc dĩ cùng bi thương. Bất quá, hắn cũng không phải là không thu được gì. Phụ thân, tỷ tỷ và ta các thân nhân chỉ xuất hiện qua một lần. Ngọc Vô Nhan, Chu Chí Đại, Bằng Nhạn, bằng những này cũng là bạn tốt ta người, nhưng một lần đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có Phan Mộc Dương cùng Tôn Thanh Lãng, còn có ta ngàn đời luân hồi, mỗi lần đều sẽ xuất hiện. Ban đầu Trịnh Thiếu mẫu thân nói cho ta biết, Phan Mộc Dương bọn họ là sợ ta cô đơn, cho nên phụng bồi ta cùng nhau luân hồi. Nhưng là bây giờ ta biết rồi, vậy căn bản chính là nói dối. Bọn hắn sở dĩ sẽ cùng ta cùng nhau luân hồi, là bởi vì bọn hắn giống như ta, đồng dạng là thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt chi thuật trong kia ngàn hồn một trong. Đây hạng 15 ngôi sao cất giấu tạo hóa, không phải là suy nghĩ hồn chi tạo, cũng không phải phần hồn chi tạo, mà là kia hai cái ta không biết gì cả tạo hóa bên trong một loại nào đó. Tần Tinh thân hình bắt đầu lần nữa hướng theo bốn phía hư vô mà dần dần đạm hóa. Hắn cũng tăng nhanh tốc độ nói. Khi ta lần đầu tiên nghe được phụ thân nói chết cái chữ này thời điểm, trong lòng có không tên run nhẹ. Ta lần lượt nhìn ta các hảo hữu chết ở trước mặt ta. Chỉ có ta cùng ta ngàn đời luân hồi từ đầu đến cuối không chết, chỉ là đang không ngừng biến ảo thân phận. Ngay tại Tần Tinh ý thức tức sắp biến mất lúc trước,